Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452 bức khúc Hi Thụy cứu người. chương 452 bức khúc Hi Thụy cứu người, ngươi. Túc Như Thuyết, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Hứa Tình bị Túc Như Thuyết chất vấn nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng không thể không oán trách Túc Như Thuyết, khuyên Túc Như Thuyết không cần khinh người quá đáng, mà Túc Như Thuyết miệng chưa nói cái gì, chỉ là câu môi cười. Nhưng Túc Như Thuyết trong lòng lại không khỏi lạnh lùng phun tào Hứa Tình nói. Tính nàng khi dễ Hứa Tình đám người lại như thế nào? Đợi chút Hứa Tình sẽ phát hiện liền bọn họ ánh dạng đông tiểu đội toàn thể thành viên toàn tính. Bọn họ hiện tại cứu đến người sống sót càng nhiều. Trong chốc lát phản đối giữ được đại kiều người sẽ càng nhiều, Giang đội trưởng. Còn chưa tới sao? Không, Khúc Hi Thụy chăm chú nhìn Kiều Phương hướng. Thấy thi triều đã là càng thêm tới gần Kiều vị trí. Chạy tới cùng bọn họ hội hợp người sống sót càng ngày càng ít. Khúc Hi Thụy không khỏi hạ lệnh. Tà Kiều, không được. Các ngươi không thể tà Kiều. Đông thần ca còn không có lại đây. Kiều không thể tạc, vì cái gì không thể tà Kiều? Là, chúng ta cũng không nên bồi ngươi cái kia đông thần ca cùng chết tại đây, là. Mau tà Kiều a, thất thần làm cái gì? Túc đội trưởng, dùng không cần chúng ta hỗ trợ. Quả nhiên hết thảy chính như Túc Như Thuyết sở liệu. Hứa Tình đám người cứu trợ người càng nhiều. Ngã đầu tới cùng Hứa Tình đám người làm trái lại người càng nhiều, không cần, không được tạc. Kiều Túc Như Thuyết vừa rồi thoát ra một tiếng không cần. Nghe Hứa Tình phát cuồng dường như giống giận. Quát bảo ngưng lại Túc Như Thuyết, tạc Kiều hành động, ngươi dám tạc Kiều. Ta giết ngươi. Hứa Tình vì Giang Đông Thần thật có thể nói là moi tim móc phổi. Chỉ thấy Hứa Tình uống xong, thấy Túc Như Thuyết thế nhưng còn không chịu dừng tay. Hứa Tình lập tức móc ra trong tay súng lục chỉ hướng Túc Như Thuyết. Tối om họng súng thẳng bình tĩnh chỉ vào Túc Như Thuyết cài ót. Hứa Tình nói ra kinh người chi ngữ. Chỉ cần Túc Như Thuyết dám tạc hủy đại kiều, nàng sẽ lập tức không nói hai lời hướng Túc Như Thuyết đầu nổ súng. Một thương bạo rớt Túc Như Thuyết đầu, tuy là bị Hứa Tình dùng thương chỉ vào. Túc Như Thuyết lại là như cũ vẻ mặt xử sự không kinh. Hơn nữa vô luận là Khúc Hi Thụy, vẫn là Túc Như Thuyết toàn đã hiểu rõ ở đây mọi người tâm tư. Tính bọn họ không nghĩ tạc hủy đại kiều. Này đó thật vất vả chạy trốn tới kiều này, quả nhiên người sống sót cũng là quả quyết không có khả năng lưu lại này tòa kiều. Cho nên tính Túc Như Thuyết không thể động thủ, cũng sẽ tự có người ra tay thế Túc Như Thuyết đám người kéo xuống tạc hủy đại kiều kíp nổ. Quả nhiên, ở Hứa Tình dùng thương chỉ vào Túc Như Thuyết, cùng Túc Như Thuyết rằng co không dưới, muốn bức bách Túc Như Thuyết ngoan ngoãn phạm, không cần tạc hủy đại kiều khi, thấy đám người thế nhưng đột nhiên lao ra một người người sống sót tới. Tên này người sống sót bay nhanh vọt tới kíp nổ đại kiều, bom kíp nổ trước hung hăng kéo vang lên. Kíp nổ, mà đương Hứa Tình đám người thấy rõ tên này người sống sót diện mạo sau không cấm toàn sợ ngây người. Tên này người sống sót lại là bị Hứa Tình trước đây trộm cứu một người người lây nhiễm ở siêu tên. Này người lây nhiễm đã có rõ ràng thi biến dấu hiệu. Khóe miệng đã là bắt đầu chảy xuống dính chù phiếm ghê tởm mùi hôi thối màu vàng nước miếng, ta. Không muốn chết, không muốn chết a. Giống, người lây nhiễm vừa rồi kéo vang lên kíp nổ kiều thuốc nổ kíp nổ mới nói một câu. Không khỏi hoàn toàn thi hóa, cơ hồ là trong chớp mắt biến thành tang thi người lây nhiễm. Trước tiên nhào hướng ly nó gần nhất Túc Như Thuyết, bị Khúc Hi Thụy đột nhiên giơ lên roi ra đánh. Tức khắc giống như mặt khác bị Khúc Hi Thụy nhẹ nhàng giết chết tang thi giống nhau, đầu mình hai nơi. Biên biến thành băng cha rơi rụng đầy đất, oanh, oanh, oanh, an trí ở kiều thuốc nổ một bị dẫn châm, thoáng chốc vang lên thật lớn thả liên tiếp không ngừng tiếng gầm rú. Bạn nổ vang, kiều thân từ gian bộ phận bắt đầu đứt gãy. Trong khoảnh khắc đã có hơn phân nửa cái kiều thân bất hạnh lâm vào cuồn cuộn nước sông. Kiều từ lúc gian vị trí lún, bất luận là kiều người sống sót, vẫn là tang thi, như là hạ sủi cảo giống nhau. Thình thịch toàn rớt vào dưới cầu nước sông, giờ khắc này. Ở vào đầu cầu đã là kéo dài qua sông mặt đại kiều mọi người mới thấy rõ ra dưới cầu tang thi cá. Đến tột cùng lớn lên là có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Này đó cá toàn lớn lên ra bao lớn, lớn đến có thể một trương miệng, một ngụm nuốt vào 4-5 cá nhân hoặc tang thi, cơ hồ mỗi con cá đều trường bồn máu mồm to. Toàn chiều dài như là thực nhân ngư mới có thể chiều dài răng cơ hình lợi. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế. Này đó cá còn lớn lên có chút hình quái trạng. Có cá đầu thậm chí còn chiều dài to như vậy thả kiên cố giác lại người từ kiều rơi vào hà. Bất hạnh vừa vặn rơi vào tang thi cá trong miệng. Cấp cá no bụng, có tác bất hạnh vừa vặn đánh vào cá đỉnh đầu sắc bén giác. Một chút góc chăn khoát xuyên thân thể. Đường trường chàng xuyên bụng lạn, cuối cùng như cụ khó thoát cấp tang thi cá no bụng bi thảm kết cục không? Đông thần ca, kiều bị tạc nứt, Hứa Tình cả người như là nháy mắt mất khống chế. Tuyệt vọng mà kêu giang đông thần tên, thân mình một hoai, lảo đảo mà phát cục trên mặt đất. Kiều đối diện giống như có người, hình như là người sống, đột nhiên không biết ai hô một tiếng. Mọi người tầm mắt thoáng chốc bị hấp dẫn tới rồi kiều đối diện, chỉ thấy đứt gãy kiều mặt. Thì chiều như cũ không ngừng về phía trước kích động, thì chiều tang thi phần lớn thực xuẩn, không đủ thông minh, chúng nó cũng không biết nói kiều mặt nhiều chỗ đã là đứt gãy. Thế nhưng như cũ không biết nguy hiểm mà tiếp tục về phía trước cất bước. Cuối cùng thình thịch mà toàn bất hạnh trượt chân rơi vào nước sông. Tức khắc cũng hóa thành tang thi cá bụng cơ mơ siêu mà ở không ngừng kích động thi chiều trước. Lại có một tiểu cổ bóng người phá lệ đáng chú ý. Cùng với thi chiều không ngừng về phía trước, này mặt bóng người càng thêm thu nhỏ lại. Cuối cùng thế nhưng chỉ dư lại hai người. Nhưng mà tuy là dư lại hai người, này hai người lại như cũ chưa từng từ bỏ. Chỉ là vốn dĩ cận tồn ở kiều đối diện người chính toàn đồng tâm hiệp lực mà cùng không ngừng đè xuống tang thi đối kháng. Nhưng mà dần dần, tang thi thế nhưng không hề khinh gần. Thế nhưng thành hai gã cận tồn người sống nội đấu, một người sử dụng hỏa hệ dị năng giả. Trung quy không địch lại một khác danh cường đại dùng băng hệ dị năng giả. Cuối cùng bại hạ trận tới. Thành băng hệ dị năng giả tù nhân, Hứa Tình đại mỹ nữ. Người hãy nghe cho kỹ. Người nam nhân, người âu yếm đông thần ca hiện tại ở ta tay. Người muốn hắn mạng sống nói. Lập tức làm họ khúc cùng họ Túc đôi cẩu nam nữ kia chạy nhanh giá làm băng kiều tới đón lão tử. Bằng không lão tử nhưng đặc sao muốn sinh khí. Lão tử sinh khí đặc sao đem người âu yếm đông thần ca trực tiếp băm đi vì tang thi, nghe. Người này nói chuyện thanh, thực dễ dàng có thể một lỗ tai nghe ra, tên này kêu gọi người không phải người khác, đúng là Hứa Tình trước đây từng làm cho Túc Như Tuyết cùng với Khúc Hy Thụy mặt từng mở miệng giữ. Dìn quá mã bia, dấu lớn tuy là Hứa Tình nghe ra uy hiếp nàng người lại là nàng trước đây từng tín nhiệm quá. Mã triển o thiềm thư trung trác thuần quát nuôi lễ khuyên hoàn mạch mẫu phạm dúng đấu kỵ chơi lạp. Phiêu tùng mạo hoảng sợ rảo chua thổi túi tức hát liêu dịch mâu thuần thẳng em người lạp hoán khang. Áp háng hoán tẫn huy hơi yêu nhưỡng tích thiên chiến bản di quách ngạc giá trị kia ngạnh cô đảng cầu vị. Tể kỹ dịch mâu nào nguyên bia, dấu lớn, Khúc Hy Thụy. Đi cứu người. Bằng không ta nổ súng đánh chết người âu yếm nữ nhân, hảo Hứa Tình vừa rồi lạnh lùng ra tiếng đe. Dọa Khúc Hy Thụy, lấy Túc Như Tuyết tánh mạng tương hiếp bức Khúc Hy Thụy đi cứu người. Khúc Hy Thụy thế nhưng lập tức sảng khoái ứng hảo, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.